Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1236, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tư Thanh Giáo tiếng chuông đồng vang lên khắp giáo phái, tiếng chuông du dương vang ra xa mấy chục dặm. Vào lúc nghe thấy tiếng chuông này, tất cả đệ tử, trưởng lão trong Tư Thanh Giáo đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía thánh sơn trong giáo phái. Chuông reo trăm tiếng, điều này có nghĩa là giáo chủ Tư Thanh Giáo, Trung Thuật Vũ đã xuất quan khỏi thánh sơn. Trong thánh điện của Tư Thanh Giáo, từng vị trưởng lão Tư Thanh Giáo một thân trang phục sạch sẽ, quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu. Trước mặt mọi người, chính là Chu Tước Sứ Viêm Thịnh và Huyền Vũ Sứ Liễu Bình. Mọi người nhìn chằm chằm vào bảo tọa ở chính giữa điện, kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên từ hư không. Lúc cuồng phong tan biến, trên bảo tọa trong điện rơi xuống một bóng người. Cao lớn, một thân hắc bào gọn gàng, tướng mạo anh tuấn, tuổi tác độ 40, đôi mắt tinh anh, như rồng như hổ. Lúc hắn ngồi xuống, bầu không khí trong toàn bộ thánh điện đột nhiên ngưng tụ lại. Bái kiến giáo chủ thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ. Tất cả mọi người trong điện hô to một tiếng tâm phục khẩu phục, lời nói vô cùng kính trọng. Mặc dù từ trước đến nay Tư Thanh Giáo vẫn luôn do Chu Tước và Huyền Vũ nhị sứ làm chủ, thế nhưng đến khi Trung Thuật Vũ xuất quan, mọi người đều hiểu rõ, chủ nhân thực sự của Tư Thanh Giáo đã trở về. Đối với các đệ tử bình thường mà nói, giáo chủ vô cùng xa lạ, thế nhưng đối với những vị trưởng lão trong giáo phái này, bọn họ hiểu rõ hơn hết, vị giáo chủ này rốt cuộc là người thế nào. Trung Thuật Vũ hơi ngẩng đầu lên, mọi người trong điện lần lượt đứng lên. Thời gian ta bế quan, sự vụ trong giáo phiền các vị rồi. Trung Thuật Vũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, cau mày nói. Sao, không thấy Thanh Long Sứ và Bạch Hổ Sứ? Liễu Bình tiến lên một bước, chắp tay nói. Bẩm giáo chủ, Thanh Long Sứ ra ngoài du ngoạn đến tận bây giờ chưa về, Bạch Hổ Sứ đã rời khỏi giáo phái khá lâu rồi, hẳn là vẫn chưa biết tin tức ngài xuất quan. Trung Thuật Vũ dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào tay vịn bảo tọa bên cạnh, giọng trầm trầm nói, nhanh chóng cử người thông báo cho nhị sứ, bảo họ trở về giáo phái. Ngoài ra, thông báo với các phân đàn khắp nơi trong giáo phái, tập hợp nhân lực trong giáo phái lại. Bản tọa vừa bế quan xong, công lực đã đại thành, ngộ ra bí điển, sự hỗn loạn của giang hồ đã đến lúc phải thống nhất rồi. Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người trong lòng đều xôn xao. Những vị trưởng lão đứng bên dưới hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt ngờ vực bất định. Trên giang hồ, môn phái nào chẳng có tham vọng thống nhất thiên hạ. Không phải là không muốn mà là không thể làm được. Tư Thanh Giáo cũng có tham vọng này, chỉ là không đề cập tới các môn phái khác, riêng Kiếm Sơn thôi cũng không phải là đối thủ dễ chơi. Nếu thực sự làm như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng của các môn phái thiên hạ. Tất nhiên bây giờ Kiếm Sơn đã không còn nữa, nhưng vẫn còn các môn phái khác. Mặc dù họ hô vang khẩu hiệu thống nhất giang hồ, nhưng ai cũng biết điều này cơ bản là không thể. Liễu Bình do dự một lát, cuối cùng vẫn chắp tay nói. Giáo chủ, gần đây trên giang hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản tọa biết. Chưa đợi Liễu Bình giải thích, Trung Thuật Vũ trực tiếp giơ tay ngắt lời hắn ta. Liễu Bình sững sờ, có chút bối rối nhìn Trung Thuật Vũ, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thuật Vũ híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt trời chiều ngoài điện, giọng bình tĩnh nói. Bản tọa biết Kiếm Sơn đã diệt vong, biết chuyện Phật môn Tây Vực, còn biết cả chuyện thượng giới trời sập. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người hơi thay đổi, run rẩy. Họ rất nghi ngờ, giáo chủ có thực sự bế quan không? Sao cái gì cũng biết? Như ai cũng biết, giáo chủ đã bế quan không ra ngoài hàng trăm năm, thậm chí cửa đá nơi bế quan cũng chưa từng mở ra. Vậy thì giáo chủ biết những tin tức này bằng cách nào? Điều này khiến họ có cảm giác như đang bị giám sát. Liễu Bình thầm kinh ngạc, chắp tay nói. Giáo chủ, thuộc hạ cho rằng Lâm Mang là người không thể không cảnh giác. Từ khi trở về Viêm Thịnh, khi biết chuyện Tây Vực, trong lòng hắn ta đã có thêm một chút cảnh giác. Hắn ta đã nghiêm túc phân tích lại toàn bộ quá trình hành sự của người nọ cho đến tận bây giờ. Thật tàn nhẫn, Tuy còn trẻ nhưng xét về thủ đoạn tàn nhẫn thì không thua kém bất kỳ một lão giả giang hồ nào. Hơn nữa, người này có thù tất báo, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Lần trước Viêm Thịnh đụng độ với người này đã gieo họa. Hừ, Trung Thuật Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lại thêm một kẻ phi, thang, những người này ngày trước phải trừ tận gốc mới phải. Tạm thời mặc kệ hắn, dùng danh nghĩa tứ thánh giáo thông báo cho các phái. Ở Trung Vực, tất cả những ai không chịu quy phục tứ thánh giáo đều bị coi là ma đạo. Bây giờ Kiếm Sơn bị diệt vong, thiên hạ loạn lạc, đây chính là thời cơ tốt. Tuân lệnh, những vị trưởng lão trong điện không dám nghi ngờ, đồng loạt chắp tay nhận lệnh sau đó ngoan ngoãn rời đi. Cách Chương.